Ngay lúc Văn Huyền Xu giải trừ được ràng buộc duy nhất trong lòng mình, ông ta đã bình tĩnh nhìn. Góc truyện audio.com, về con đường lớn đằng trước, đó cũng là lúc Trung Châu quân như một cơn thủy triều màu bạc bắt đầu tiến công. Đợt mưa tên thứ nhất mang theo tiếng rít chói tai đã bắn thẳng vào Hoàng Cung. Cách chương.